Đệ nhất danh sách, chương 1102, trộm sách tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách đợi cho đứng lại, Nhâm Tiểu Túc mới có công phu tỉ mỉ dò xét vị này nữ vô sư ăn mặc cùng lúc trước thợ săn tiền thưởng cũng không có cái gì khác biệt, trên cánh tay cột ám tiễn, bên hông vác lấy thủ nỏ cùng dây thừng, ngược lại là trên mặt mơ hồ cái khăn đen, cùng lúc trước thợ săn tiền thưởng có chút không đồng nhất, đối phương thân hình có chút nhỏ gầy, lúc trước nhanh chóng truy kích thời điểm Nhâm Tiểu Túc xác thực không có phân biệt xuất ra, hiện tại mới phát hiện đối phương có rõ ràng nữ tính đặc thù. Đây còn là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên thấy nữ tính vô sư, nói thật trước đó hắn còn tưởng rằng này vô sư là truyền nam không truyền nữ kia, mà chung quy xác thực chưa từng gặp qua nữ tính vô sư, liền vô sư chí trong cũng đều không có ghi lại qua. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Nhâm Tiểu Túc cướp đoạt chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên, là đều đặc gia tộc phái ngươi tới đấy sao, vì cái gì muốn ám sát Mai Qua? Kết quả lời này vừa hỏi, đối phương ngược lại sửng sốt một chút. Ám sát Mai Qua, giết hắn làm gì vậy? Ha ha, Nhâm Tiểu Túc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngay tại không lâu sau lúc trước, vừa mới có thợ săn tiền thưởng tới ám sát hắn, ta cũng đoán được các ngươi là đều đặc gia tộc người A, Nhâm Tiểu Túc như vậy công bằng cùng đối phương trò chuyện chính là không có ý định để cho đối với mới rời. Tây Bắc thiếu soái lúc này, nói muốn lưu lại ngươi, liền nhất định có thể lưu lại ngươi. Kia nữ vô sư nhíu mày. Chúng ta khinh thường tại cùng những vô sư đó gia tộc tay sai làm bạn, không muốn cầm chúng ta cùng bọn họ nói nhập làm một. Nhâm Tiểu Túc ngừng lời này bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ thợ săn tiền thưởng còn có hai loại. Lúc trước Mai Qua cũng không nói chuyện này chứ, người cùng bọn họ có cái gì khác nhau. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc hỏi, hắn là thật sự rất nghi hoặc. Bọn họ vì tiền tài bán mạng, chúng ta có tính ngưỡng của chính mình. Nữ vô sư âm thanh lạnh lùng nói, loại như ngươi vô sư tay sai lại hiểu cái gì. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi là ngày đầu tiên biết những chuyện này đấy sao, trang cái gì thanh thuần nha. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm chính mình vẫn là lần đầu tiên bị người mắng làm đờ cờ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần, hắn đều chuẩn bị động thủ đánh người. Bất quá là một đám thợ săn tiền thưởng mà thôi, ngươi lại giả bộ cái gì đâu, còn nói cái gì bọn họ vì tiền tài, các ngươi vì tín ngưỡng. Nhâm Tiểu Túc không vui, tín ngưỡng của các ngươi là cái gì, kiếm tiền sao? Đúng vậy, kiếm tiền. Nữ vô sư hồi đáp. Nhâm Tiểu Túc, lòng hắn nói các ngươi thư này ngưỡng thật đúng là có điểm thuần túy nha. Nữ vô sư bổ sung, nhưng chúng ta chưa bao giờ lợi nhuận vô sư tiền, sở hữu bình dân cũng có thể dùng một mai tiền đồng thuê chúng ta tới xúc gian chữa ác. Loại như ngươi vô sư tay sai sao có thể minh bạch thế giới này chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt đạo lý. Cái này Nhâm Tiểu Túc là thực ngây ngần cả người, ngược lại không phải là bởi vì đối phương nói cái gì xúc gian chữa ác, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đối với loại này hiệp nghĩa chi sĩ cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn gặp qua quá nhiều ngoài miệng nói qua làm tốt sự tình, kỳ thật sau lưng làm bẩn sự tình người cùng tổ chức. Thế nhưng, chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt những lời này, hắn trước kia chợt nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xanh nói qua, Trương Thanh Khê nói qua, Lý Ứng Long nói qua, đây là kỵ sĩ tổ chức lời răn. Vừa mới nói muốn tìm kỵ sĩ tổ chức tại vô sư quốc độ phân nhánh, lúc này lại chợt nghe đến cùng kỵ sĩ tổ chức có quan hệ, Nhâm Tiểu Túc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, nữ vô sư rất có thể là cảm thấy đánh không lại chính mình, cho nên muốn biện pháp tại kéo dài thời gian, bằng không thì lấy đối phương cẩn thận tác phong, làm sao có thể đột nhiên mạc danh kỳ diệu nói với hắn nhiều như vậy. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không cố được nhiều như vậy, mặc kệ đối phương là điều cứu binh cũng tốt, vẫn có thủ đoạn gì chờ đợi mình cũng thế, hắn đều nhiều lắm hỏi vài câu. Kỵ sĩ, đảm nhiệm lúa, nữ vô sư nhíu mày, lộn xộn cái gì, lại là miên dương nhân lại là kỵ sĩ, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm ha ha, lòng hắn nghĩ chẳng lẽ đối phương thuận miệng nói lời chỉ là trùng hợp, mà có lẽ đối với phương thật sự cùng kỵ sĩ tổ chức không có có cái gì quan hệ. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác phán đoán, chỉ có thể dò xét thăm dò. Nói ngươi không giết Mai Qua, ngươi lén lút chạy hắn vô sư tháp kiền sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ngươi cũng đừng nói là muốn đi lên ngắm phong cảnh, muốn xem phong cảnh ngươi có thể đi bên cạnh vô sư giáo đường nhìn, chỗ đó càng cao. Ta chỉ là muốn từ hắn nơi này lấy đi một quyển sách mà thôi. Nữ vô sư lãnh tĩnh nói, nếu như ngươi không xuất hiện ta lấy sách đã đi, vốn sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, trộm sách, ngươi trộm sách còn không cho người khác quản, ngươi như thế nào khó sao bá đạo nha, liền ngươi này mượn cớ có quỷ mới tin ngươi, Mai Qua rời đi vô sư tháp nhiều năm như vậy các ngươi cũng không trộm, hết lần này tới lần khác lúc này tới trộm. thế nào, ngại lúc không có người trộm sách không kích thích? Mắc mớ gì ngươi, nữ vô sư nói, người đã không phải là tới giết Mai qua, vậy ngươi nói cho ta biết là kia quyển sách có lẽ ta có thể làm chủ đưa cho ngươi, lớn như vậy ra cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhâm Tiểu Túc nói, ha ha, ngươi cho ta ngu ngốc mà, nữ vô sư cười lạnh nói. Vừa mới dứt lời, Nhâm Tiểu Túc dưới chân đúng là đột nhiên bạo khởi một đoàn to lớn bụi mù, kia màn khói nhanh chóng đem Nhâm Tiểu Túc toàn thân đều bao bọc tiến vào. Chỉ là trong tích tắc công phu, Nhâm Tiểu Túc trong thân thể những dâng đó nanomersin mọi người, những khả ái đó lũ tiểu gia hỏa liền tại hắn bên ngoài cơ thể trong chớp mắt ngưng tụ thành lớp phủ thiết giáp. Bất quá dù vậy, Nhâm Tiểu Túc như cũ trong nội tâm cả kinh, đối phương vừa mới rõ ràng không có đem chân thị chi nhãn cầm trong tay, hơn nữa cũng không có phát hiện đối phương có đồng lõa tới gần a. Tại Nhâm Tiểu Túc bị màn khói bao bọc trong chớp mắt, nữ vô sư quay người liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, thế nhưng là nàng vừa mới quay người lại, liền thấy được sau lưng lạnh lùng đứng lão hứa. Nha, nữ vô sư bị lão hứa bạch sắc mặt nạ làm cho giật mình. Quảng cáo, nói thật này hơn nửa đêm đột nhiên vừa nghiêng đầu trông thấy nhất phó bạch sắc mặt nạ giống như cười mà không phải cười, xác thực rất xâm nhân. Tại màn khói nhanh tàn đi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc giải trừ trên người lớp phủ thiết giáp cười lạnh nói. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Tây Bắc thiếu soái, hàng rào Destroyer, đại hưng Tây Bắc kế hoạch người phụ trách lại thiếu chút gặp một cái tiểu nữ vô nói, Nhâm Tiểu Túc chịu không được này ủy khuất. Tiểu nữ vô thấy mình đường đi bị phong kín, quay đầu hướng Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Đây thật ra là cái hiểu lầm. Nhâm Tiểu Túc lũng lấy hai tay bình tĩnh mà đứng, giấu ở trong tay áo tay đã cầm chặt chính mình hắc sắc chân thị chi nhãn, hắn mặt mỉm cười nói. Người cảm thấy ta sẽ không tin tưởng. Nhưng mà vừa dứt lời, hai người chỗ đứng vị trí cách đó không xa âm ảnh trong, đột nhiên ít ỏi chi tên bắn lén chảy ra xuất ra cũng lôi cuốn lấy lợi hại âm thanh xé gió. Này hơn 10 liên hoàn tên nỏ từ 6-7 chỗ bay tới, phân biệt nhắm ngay Nhâm Tiểu Túc cùng lão hứa. Còn chưa chờ mũi tên tới gần Nhâm Tiểu Túc hắn cũng đã hướng về sau xê dịch ra ngoài, lão hứa bên kia thì càng thêm mạnh mẽ một ít, đúng là từng cái đem phóng tới mũi tên đánh nát. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc đứng vững thân hình, lại thấy kia tiểu nữ vu đã không thấy bóng dáng. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong đêm tối một cái hướng khác thầm nói. Cầm tin tức mang cho ngươi đồng bạn, chờ mong các ngươi có một ngày tới chủ động tìm ta. Chấm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.